phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, bị ma quỷ ám ảnh. Nói nàng là ác linh cũng không sai, nhưng chuẩn xác hơn xưng hô, hẳn là dã quỷ. Mèo đen đi theo La Vân lên tới mái nhà, nghe thấy hắn kinh hô về sau. Cải chính, quỷ này mang theo oán khí tự sát, đồng thời lại có chưa hết tâm nguyện, âm hồn bất tán, đùa lưu tại nhân gian, che giấu tại trong trường học, thụ nơi này âm oán chi khí ảnh hưởng. Nàng đã bản thân bị lạc lối, trở thành một cái chỉ muốn để cho người ta dẫm vào chính mình vết xe đổ ác quỷ. Mèo đen trong hai con ngươi lóe ra yêu dị huyết sắc quang mang. Đúng là đem đầu này ghé vào Hạ Nguyệt trên lưng nữ quỷ tình huống. Nhìn, nhất thanh nhị sở. La Vân đột nhiên nhớ lại trước đó Hạ Nguyệt tưởng như hai người biểu hiện. Bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào trước đó luôn cảm giác Hạ Nguyệt rất kỳ quái. Thì ra nàng là bị quỷ cấp mê tâm hồn. Nói như vậy, để cho ta theo đuổi nàng, cũng không phải là chính nàng, mà là cái này quỷ. Nhưng nàng tại sao phải làm như vậy? Mèo đen cười trêu nói, ai biết được, có lẽ là coi trọng ngươi đi, ngươi không phải vẫn luôn tại nói khoác chính mình rất đẹp trai sao? Chúc mừng ngươi, bước Ninh Thái Thần theo gót. La Vân nhịn không được dùng mình một cái, bị quỷ kiêu trọng, muốn hay không kinh sợ như vậy a? Ngươi hẳn là may mắn. Mèo đen liếc thấy sắc mặt của hắn, cười nói, La Vân không hiểu, bị quỷ cơ trọng có gì có thể may mắn. Mèo đen trả lời nói, chí ít đây là một đầu nữ quỷ, tại hút ngươi dương khí thời điểm, ngươi còn có thể thoải mái một cái, nếu là một cái nam quỷ coi trọng ngươi, hắc hắc, ngươi tự suy nghĩ một chút, sẽ là cái dạng gì hạ trang? La Vân não bổ một chút. Lập tức cảm giác rất hơi sợ, theo bản năng kẹp chặt cái mông. Tại cùng mèo đen giao lưu trong khoảng thời gian này, La Vân dưới chân tốc độ không giảm chút nào, nhanh chóng chạy về phía Hạ Nguyệt, đồng thời đưa tay nhập túi, lấy ra một tấm trấn hồn phù. Phù lục cảm ứng được ác quỷ tồn tại, màu son phù văn trên, tách ra một chút điểm quang mang. Nữ quỷ đã nhận ra tình huống này, đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía La Vân, lộ ra một tấm kinh khủng sắc mặt, dùng sắc nhọn đến chói tai thanh âm gầm thét lên. Lăn đi, đừng đến xấu ta chuyện tốt, nếu không ta để ngươi cùng nàng cùng chết. Nàng gào thét mặc dù lớn tiếng, nhưng trừ La Vân cùng mèo đen, người bên ngoài căn bản nghe không được. La Vân cũng tại lúc này thấy rõ nữ quỷ bộ dáng. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây là một tấm phá thành mảnh nhỏ, vặn vẹo đến biến hình mặt. Trên mặt nàng không chỉ có máu tươi chảy rộng, càng có vài đạo dữ tợn vết thương, cốt nhục cùng mạch máu đều lật ra ra tới, tỏ ra cực kỳ dữ tợn. Bên trái con mắt thoát ra hốc mắt, cúi tại trên gương mặt, miệng nghiêng tuyến vỡ ra. Có thể rõ ràng trông thấy bên trong răng cùng đầu lưỡi. Cho dù La Vân đã gặp nhiều lần quỷ, vẫn là bị cái này nữ quỷ bộ dáng làm cho giật mình. Nói dọa đồng thời, nữ quỷ theo túng Hạ Nguyệt thân thể muốn hướng tầng dưới nhảy. Nhưng mà Hạ Nguyệt tiềm thức lại tại kháng cự cái này chỉ lệnh nàng mặc dù giơ lên một chân. Nhưng không có bước ra, người tại tường thấp trên lung la lung lay. Một màn này để trên bãi tập thầy trò nhóm, tất cả đều níu chặt tâm, bọn họ muốn kinh hô, muốn gọi Hạ Nguyệt đừng xúc động, nhưng lại sợ kinh hãi đến Hạ Nguyệt, hại nàng thật từ trên nóc lầu rớt xuống, loại này muốn gọi lại không dám gọi trạng thái, để thầy trò nhóm nghẹn đỏ mặt. Trên lầu chót, nữ quỷ thì tại mê hoặc lấy Hạ Nguyệt, ngươi vì cái gì kháng cự? Ngươi không phải vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, vẫn cảm thấy áp lực rất lớn sao? Nhảy đi xuống liền có thể xong hết mọi chuyện, triệt để giải thoát, nhảy đi xuống đi, nhanh lên nhảy đi xuống. Như vậy ngươi liền có thể dỡ xuống gánh, triệt để thả lỏng, mà những cái kia bức bách người của ngươi, thì đem hối hận cả đời, cả một đời sống ở tự trách cùng trong thống khổ. Câu nói này, tựa hồ xúc động Hạ Nguyệt trong lòng nào đó một cái dây cung. Nàng nhảy tới chân rơi xuống, dẫm trong không khí, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, muốn hướng tầng dưới rơi xuống. Không, trên bãi tập thầy trò nhóm rốt cuộc khống chế không nổi. Âm thanh kêu lên sợ hãi. Xong, hiệu trưởng cùng từ lão sư vừa mới vọt tới lầu dạy học dưới. Nghe thấy thầy trò nhóm kêu sợ hãi, sốt ruột vội ngẩng đầu, lập tức bị dọa chân đều mềm nhũn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Hạ Nguyệt là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có La Vân còn không hề từ bỏ, muốn để ngươi ở ngay trước mặt ta đem người hại chết. Vậy ta đây cái phong đô đại đế người thừa kế, chẳng phải là thật mất mặt. Hắn ở trong lòng gầm thét, đồng thời khởi động hô phong quyết, xoay tròn lấy phong đoàn, trọng trọng đụng vào phía sau lưng của hắn nơi cường đại lực đạo, để hắn cảm giác chính mình giống như là bị một chiếc chạy nhanh đến ô tô đụng vào. Không chỉ có đau nhức, càng làm cho hắn hơi kém bị đụng phun máu. Nhưng cỗ này lực trùng kích cũng làm cho hắn vọt tới trước tốc độ, trong nháy mắt báo tố cao một mảng lớn. Đồng thời hô phong quyết còn gọi một cơn gió lớn, từ dưới lên trên thổi Hạ Nguyệt. Cuồng phong mặc dù không thể đem Hạ Nguyệt thổi lên, lại có thể trì hoãn nàng hạ xuống tốc độ. Dù là chỉ có thể trì hoãn một chút xíu, cũng là đầy đủ. La Vân lấy tốc độ như tia chớp xông lên tường thấp, cúi người bắt lấy Hạ Nguyệt chân, trầm giọng hét một tiếng, lấy eo làm trục phát lực, xinh xinh đem Hạ Nguyệt nhấc lên, đồng thời duỗi ra một cái tay khác đỡ lấy Hạ Nguyệt, để nàng một lần nữa đứng vững. Sự biến hóa này bây giờ tới quá đột ngột. Nguyên bản mọi người đều cho rằng một trận bi kịch không có cách nào phòng ngừa, lại không nghĩ rằng La Vân vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vọt tới, như kỳ tích thay đổi bi kịch kết cục. Trọn vẹn qua tốt vài giây đồng hồ, trên bãi tập thầy trò nhóm mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó liền bạo phát ra một mảnh tiếng vỗ tay như sấm cùng lớn tiếng khen hay. Làm tốt lắm, ngoạn tào, người anh em này là ai a? Quá mạnh, vậy mà xông lên tường thấp bắt lấy Hạ Nguyệt chân. Hắn liền không sợ thất thủ, bị Hạ Nguyệt mang theo, cùng một chỗ ngã chết sao? Dũng khí này, này tâm trí, quả thực không tầm thường. Nam sinh này là cái nào ban? Tên gọi là gì? Quá có bạn trai lực. Nếu ai làm bạn gái của hắn, khẳng định thực an toàn. Không chỉ có an toàn, còn thực tính phúc, có thể đem người kéo dậy. Phần eo lực lượng không nên quá đại a. A, người này không phải La Vân sao? La Vân? Cái nào La Vân? Còn có thể là cái nào La Vân? Đương nhiên là đem Ngưu Dũng một nhóm người hung hăng dạy dỗ La Vân. Đúng, ta nhớ ra rồi, hôm qua Hạ Nguyệt còn tìm qua hắn, để hắn theo đuổi nàng, kết quả bị hắn cự tuyệt. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Kia Hạ Nguyệt hôm nay nhảy lầu, có phải hay không là cùng này có quan hệ a? Rất có thể. Ôi ta đi, này mẹ nó là tuấn tình a. Trên bãi tập thầy trò nhóm, bởi vì La Vân dũng cứu Hạ Nguyệt, cống hiến tặng cho hắn một sóng lớn dương nguyện lực, đồng thời cũng có một bộ phận người hoài nghi Hạ Nguyệt là bởi vì hắn mà phí hoài bản thân mình, ước ao ghen tị, cũng cho hắn cống hiến một sóng nhỏ âm nguyện lực. Nhưng cái này cùng hải lượng dương nguyện lực hoàn toàn vô pháp so sánh. Thời gian trong nháy mắt, dương nguyện lực liền bão tố qua 3.000 điểm, âm nguyện lực thì dừng lại tại 2.500 điểm. Cả hai chi kém vượt qua 200 an toàn giá trị. Thế là La Vân lại một lần cảm nhận được lửa nóng thiêu đốt đau nhức. Nhưng hắn giờ phút này lại không quản cái này, bởi vì phẫn nộ nữ quỷ đã hướng về phía hắn triển khai trả thù. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.